Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 chương 15, canh 3, y, ha, ngươi không như thế nào luyện đi. Ngươi tiếp tục, Dung Diệu Đình lại nói. Ngươi nói, nếu ta cũng không muốn làm sinh ý, đây là không phải tội lỗi. Ngươi làm cái gì, không thẹn với tâm liền hảo, có tội gì, như vậy hổ thẹn người nhà đâu. Lúc trước, ta tiến nhà ngươi đương nha hoàn, nhà ta tất cả mọi người có ta cả đời vì tỷ nữ chuẩn bị tâm lý. Nhưng ta vi phạm bọn họ, hy vọng. Nhưng ta hiện tại thân gia trăm vạn, ở sông biển cũng là có điểm tên tuổi. Nhà ta người nhận đồng ta chính mình làm sự kia tốt xấu chính là tiền nhiều tiền thiếu quyết. Định sao, còn nổi danh nha, hoặc là cái khác, Triệu Thanh Y nói, ta vội vàng đi làm. Đi ăn cơm, ngươi tiếp tục. Dung Diệu Đình nhìn nàng bóng dáng, tiếu lệ tóc ngắn tùy thần phong khẽ nhếch, bởi vì là tóc ngắn, càng có vẻ nàng thước vai trường cổ, thiếu nữ thanh thuần yêu nhã, nàng quay đầu, mắt phượng mỉm cười, phất phất tay xem như trả lời, vẫn là xoay người rời đi, mà hắn không có lại kêu nàng, hắn không biết có thể nói cái gì. Dung Diệu Đình tới rồi buổi tối. Vẫn là quyết định cùng Dung Duyên Tông ngả bài. Hai cha con là ở thư phòng nói. Dung Diệu Đình đem hai cái học vị giấy chứng nhận triển lãm cấp Dung Duyên Tông xem. Dung Duyên Tông công ty nghiệp vụ đề cập hiệu buôn Tây. Hắn cũng tiếp xúc người nước ngoài. Hắn tuy không tinh thông tiếng Anh, nhưng là vẫn là xem hiểu cơ bản từ đơn. Nhìn đến y khoa chữ không cấm rất là giật mình. Ta đi nước Mỹ. Liền lựa chọn y khoa, ta từ nhỏ liền xem qua rất nhiều phương diện này thư. Ta muốn làm bác sĩ, ta đối hiệu buôn Tây, xa xưởng, bột mì xưởng công tác không có gì hứng thú. Dung Diệu Đình không cấm giật mình ở đương trường. Thật lâu không thể nói ra lời nói tới, sau một lúc lâu mới nói, ta vất vả nửa đời người, đánh đến hiện tại gia nghiệp, là vì cái gì nha? Ba ba. Làm Khuynh Thành học thương, tương lai giống, có y một nửa năng lực, cũng là được. Dung Diệu Đình nói, chính ngươi lựa chọn học y, rồi lại muốn Khuynh Thành học thương, trên đời có bao nhiêu cái nữ nhân có Triệu Thanh Y năng lực. Ta thu nàng làm nghĩa nữ tuy có thích tài chi tâm, còn không phải là vì ngươi, ngươi không có cái huynh đệ, chỉ A Đạc một người giúp ngươi, rốt cuộc lực cô. Dung Diệu Đình nói. Ba ba, ta hứng thú ở y học thượng, không ở làm buôn bán thượng. Dung Diệu Đình nghĩ nghĩ. Nói, ngươi đi cùng y làm xưởng dược, ngươi một bên nghiên cứu dược, một bên đem cái này xưởng dược làm tốt kiếm tiền. Ngươi làm dược thương, tổng cũng là học đi đôi với hành đi, nhưng ta muốn đi bệnh viện đi làm mần đi, xưởng dược không? Có làm tốt, ngươi liền không được đi. Ngoặc kép. Triệu Thanh Y đang ở kho hàng chung tự mình nghiệm hóa, là cung ứng thương vận tới một đám chung dược, rất nhiều là muốn ở nơi khác mua sắm tới. Triệu tiểu thư, chúng ta nói tốt trường kỳ thành tin hợp tác, ta bị hóa liền sẽ không tới mông ngươi. Ta Dương Lão Tam không nói là người tốt, nhưng ngài Triệu tiểu thư là giảng nghĩa khí người. Ta Dương Lão Tam chịu phục. Triệu Thanh Y buông trong tay bạch chỉ, cười nói. Hóa không có vấn đề, đuôi khoản cuối tháng làm kế toán kết cho ngươi. Giao tình là giao tình, sinh ý là sinh ý. Hiện tại nghiệm hóa cũng là làm theo phép, nàng là vừa hảo gặp gỡ rất nhiều hóa. Liền tới nhìn xem, ngày thường nàng tuần tra nhà xưởng kho hàng, có một số việc còn phải tự tay làm lấy. Rốt cuộc thời gian đoàn, thuộc hạ không có độc chắn một mặt người, làm kho hàng giao tiếp nhập kho. Dương Lão Tam cùng nhất bang huynh đệ còn bồi ở Triệu Thanh Y bên người. Bọn họ đúng là lúc trước ý nghĩ kỳ lạ muốn đem Triệu Thanh Y thỉnh đến bọn họ đường giúp bọn hắn. Sao cổ người, Triệu Thanh Y mang theo huynh đệ trực tiếp đem cái này tiểu bang phái làm đảo. Xem bọn họ đảo cũng không xem như đại gian đại ác hạng người. Rất nhiều là tào bang xuất thân, Triệu Thanh Y dù sao yêu cầu người. Đánh phục nhân ra liền lại làm buôn bán. Tào bang môn đạo, đi hóa vẫn là có chút phương pháp. Bọn họ ở Huy Thỉnh có thể mua sắm một ít nguyên liệu. không tính có thể phát đại tài sinh ý, nhưng là tổng so toàn cầu khủng hoảng kinh tế khi đem tiền ném tới thị trường chứng khoán ném đá. Trên sông Hảo, Triệu tiểu thư, chúng ta huynh đệ nhiều nha, về sau muốn ngươi chiếu cố nhiều hơn, sự tình làm tốt lắm. Chúng ta cũng là cùng có lợi lợi hảo, ta sinh ý làm lớn, tổng cũng là yêu cầu đồ vật, các ngươi giảng thành tin, không chậm trễ chuyện của ta nhi, chuyện này giao cho các ngươi làm cũng hảo, Dương lão tam cười làm lành nói. Chúng ta biết Triệu tiểu thư là làm đại sự người, trước kia là chúng ta hồ đồ, chuyện quá khứ nhi cũng không nhắc lại. Bất quá phải làm sinh ý, các ngươi bên trong quản lý vẫn là phải làm hảo nha, làm thực nghiệp. Nói đến cùng chính là các cấp tạo thành cung ứng liên quản lý. Đây là thập phần phức tạp quản lý khoa học, Dương lão ba đạo, Triệu tiểu thư yên tâm, chúng ta cũng là giảng quy củ, không có quy củ sao thành được phép tắc sao, ta nhìn xem ta nghĩa phụ. Nếu có yêu cầu vận hóa chuyện gì, giá thích hợp, cũng có thể thử sponsor, vậy đa tạ Triệu tiểu thư, ta đây muốn xin lỗi không hầu được. Ta kia đầu còn có việc nhi, Dương lão tam lấy thu hóa đơn đi rồi. Triệu Thanh Y cũng đang muốn hồi văn phòng, lại không có nghĩ đến Dung Diệu Đình tìm tới. Triệu Thanh Y nghe hắn nói đã cùng Dung Duyên Tông thẳng thắn chính mình là học y. Muốn làm y học, nàng sửng sốt một chút, thầm nghĩ. Chuyện này còn lao ngươi đại thiếu gia chạy tới nói cho ta làm gì? Ngươi đi đường bác sĩ ta tôn trọng ngươi, nhưng cũng không liên quan chuyện của ta nha. Dung Diệu Đình xem cái này nam trang thiếu nữ vẻ mặt bình tĩnh. Không cấm nói, ngươi tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn, Triệu Thanh Y nga một tiếng. Nói, không có dự kiến, đương nhiên liền không có ngoài ý muốn, Dung Diệu Đình hít sâu một hơi. Nói. Cái gì là không có dự kiến? Triệu Thanh Y thở dài, nói, niệm y khoa cũng hảo, niệm thương khoa cũng hảo, đều giống nhau, quốc phụ cũng niệm y khoa, không phải là chức nghiệp nhà cách mạng, ta gì khoa cũng không có niệm, làm theo làm buôn bán, Dung Diệu Đình nói. Vậy ngươi cảm thấy ta đi đương bác sĩ hảo, vẫn là cùng ngươi cùng nhau làm xưởng hảo? Triệu Thanh Y uống một ngụm trà, cười khẽ. Ta như thế nào cảm thấy quan trọng sao? Triệu Thanh Y xuyên qua nhiều ít thế? Nguyên tắc chính là không cần xuất khẩu thế người khác quyết định nhân sinh tương lai. Nếu rất quan trọng đâu? Phụ thân cũng như vậy coi trọng ngươi. Ta tưởng sẽ có tham khảo giá trị, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Không thể hắn quyết định, nhưng là có thể dẫn đường. Không đi Thánh Mary bệnh viện, cùng Tô Nhược Tuyết tiếp xúc cơ hội liền càng thiếu đi. Tô Nhược Tuyết ba ba xảy ra chuyện, hắn vừa vặn là bác sĩ, vốn dĩ liền từng bởi vì nàng dung mạo cùng văn nghệ mà kinh diễm. Sau đó bởi vì cơ hội này, tiếp xúc càng nhiều, người liền tính là cưới biểu muội hảo hảo sinh hoạt tổng so tuổi xuân chết sớm thêm tuyệt hậu muốn. Hảo đi, lại tình thánh cũng sẽ không thích tử vong, đương bác sĩ người sẽ không thích tử vong, Triệu Thanh Y nói, ta xuất thân Hàn Vi. Kỳ thật cũng không quá hiểu biết các ngươi loại này công tử ca theo đuổi, Dung Diệu Đình lạnh lạnh. Cười, công tử ca, nếu ta không có hiểu lầm, ngươi không phải ở khích lệ đi. Triệu Thanh Y nói, ngươi không phải công tử ca sao? Sẽ niệm thư công tử ca, ngươi nếu là chán ghét ta. Khi ta không có tới quá chính là, làm gì vậy? Đại trượng phu không đều là khiêm tốn sao? Dung Diệu Đình hít sâu một hơi. Ta nhẫn, Triệu Thanh Y nói, nghĩa huynh, đương bác sĩ là trị bệnh cứu người, như vậy kỳ thật làm xí nghiệp làm đại gia có cái việc. Dưỡng gia sống tạm, cũng là người sống vô số, nếu có thể làm tân dược còn có thể trị từ trước hẳn phải chết chi bệnh. Cũng là cứu người cử chỉ, nhà ngươi dù sao có tiền, ngươi thật thích đương bác sĩ, ngươi cũng không tính lão, ngươi qua cái 3-4 năm kiếm được tiền. Chính mình có thể khai ra bệnh viện, ngươi làm viện trưởng đều được nha. Ngươi có mộng tưởng là chuyện tốt, nhưng là không phải nói người có mộng tưởng liền đứng ở đạo đức điểm cao. Lấy đầu tư so sánh hảo, nghĩa phụ đầu tư ngươi đọc thương khoa là muốn tiếp nhận gia tộc xí nghiệp đi. Vậy ngươi lúc trước tiếp thu hắn đầu tư đi nước Mỹ đọc sách, có phải hay không tương đương khế ước có hiệu lực. Hiện tại ngươi đem đầu tư hoa, chính ngươi mới trưởng thành thành cái dạng này. Nghĩa phụ muốn ngươi làm gì đó là thực bá đạo, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, liền ngươi hiện tại cái này, nhân tài thân thể, nghĩa phụ mới là đại cổ đông, ngươi không có năng lực đem chính mình thân thể cổ quyền mua trở về. Rồi lại cự tuyệt nghĩa phụ hợp pháp thương nghiệp quyền lợi. Đây là thương nghiệp thất tín, phía trước còn cùng Dung Duyên Tông nói muốn tôn trọng Dung Diệu Đình ý nghĩ của chính mình. Hiện tại lại đối Dung Diệu Đình nói Dung Duyên Tông có được hắn thân thể cổ quyền. Triệu Thanh Y bỗng nhiên cảm thấy chính mình là lưỡi sán hoa sen, hai đầu xà. Phụ tử hai bên đều cảm thấy nàng hảo. Nàng đối nhân phẩm chính mình thoáng phun rầm dĩ hạ. Dung Diệu Đình a một tiếng, phiên trợn trắng mắt, nói, ấn ngươi nói, ta đây còn chờ với ký, bán mình khế ta không có ý tứ này. Ta chỉ là cảm thấy lúc này, không cần cùng nghĩa phụ quá khó xử kia hảo. Ta nghe ngươi, được rồi đi, không đúng, ngươi không cần nghe ta. Chính ngươi sự tình là chính mình quyết định, cùng ta không quan hệ nha, Dung Diệu Đình ha hả. Như thế nào không quan hệ, ta chính là nghe xong ngươi khuyên, ngàn vạn đừng. Nếu ngươi là nghe ta, vậy ngươi không cần là money miễn cho tương lai ngươi một cái hài lòng. Chẳng phải là trách nhiệm của ta, cùng ta không có quan hệ nha. Từ Tục Tiểu nói đằng trước, nàng ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Một đôi như vậy trong trẻo trí tuệ đôi mắt, chính là lại như thế nào khí chất thành thục, trên mặt tràn đầy keo nguyên lòng trắng trứng vẫn là bán đứng nàng chân thật tuổi. Dung Diệu Đình xem nàng như lâm đại địch bộ dáng, vừa tức giận vừa buồn cười, sự tình đều công đạo hảo. Triệu Thanh Y cũng trước tiên nửa giờ rời đi công ty. Hai người cùng nhau ngồi ở bên trong xe, từ xưởng khu đi trước thị nội, Dung Diệu Đình nhìn xem nam trang thiếu nữ, chợt nói, nếu, ta và ngươi cùng nhau đi làm, ngươi có thể mặc nữ trang, nàng không cấm nhăn nhăn mày. Vì cái gì, ta có thể bảo hộ ngươi, ngươi không cần cường căng, Triệu Thanh Y ha hả, ngươi nha, trước bảo vệ tốt chính mình đi, thiếu thao ta tâm money, ngươi nói như thế nào cũng là. Ta ba ba nghĩa nữ, ngươi bảo hộ Khuynh Thành thì tốt rồi, Dung Diệu Đình trong lòng một trận. Thất vọng, chính mình đối nàng cảm giác là phức tạp, thích nàng, nhưng là nàng gần nhất tuổi quá tiểu. Thứ hai có huynh muội danh phận, tam tới nàng quá cá tính không hảo truy. Dung Duyên Tông nghe nói Dung Diệu Đình nguyện ý cùng Triệu Thanh Y làm dược phẩm xưởng không cấm. Đại hỉ, Triệu Thanh Y nguyên bản cũng cao hứng. Nhưng là Dung Diệu Đình nói một câu, y nói có đạo lý, chế dược cùng khai xưởng cũng là người sống phương pháp, ta cũng nghe nàng khuyên, không cho ba ba quá khó xử, Dung Duyên Tông đang muốn nói câu lời hay. Triệu Thanh Y vội nói, nghĩa phụ, ta cũng không có khuyên như thế nào quá, là nghĩa huynh quyết định của chính mình, Dung Duyên Tông vui tươi hớn hở. Nói, hiện tại huynh muội đồng lòng. Kia ngày mai có thể nói chuyện hợp tác cổ quyền phân phối sự đi. Ngày mai buổi tối đi, ta phải loát loát, bất quá nghĩa phụ ngươi như vậy có tin tưởng sao? Ngươi nói làm đồ trang điểm xưởng không cũng lập tức xây lên tới đầu tư. Ngươi có loại này bốc đồng, xưởng dược cũng có thể làm tốt, thật làm không xong, đương, sẽ không, các ngươi nhất định sẽ làm tốt, Dung Khuynh Thành cười nói. Như vậy thật tốt quá. Về sau người một nhà có thể hảo hảo cùng nhau làm sự nghiệp. Ba ba cũng không cần lo lắng ca ca. Chúng ta cụng ly đi. Triệu Thanh Y cụng ly. Nghĩ thầm, nếu có hiểu y dược minh hữu tới chia sẻ trợ giúp. Sớm một chút sinh sản ra A Mạc Tây Lâm. Một bên kiếm tiền, một bên độn hóa. Tương lai chiến tranh đã đến. Người bệnh tồn tại suất cũng cao chút. Nàng lại không có khả năng có như vậy nhiều hệ thống dược có thể cứu ngàn ngàn vạn vạn trồng hoa. Gia chiến sĩ người bệnh, tuy rằng có bàn tay vàng, nhưng là nàng phải làm sự tình mục tiêu quá lớn, quá trình quá khó, là nhất yêu cầu minh hữu. Hết chương.